Chương 1207, ám hại vào cuộc. Thái đấu đạo cùng Tứ Hải Long tộc đại chiến, đúng là chưa từng có khốc liệt, Tứ Hải quảng đại, đến tuột cùng lớn bao nhiêu, sợ là Tứ Hải Long quân cũng chưa chắc có thể rõ ràng. Thái thủy đạo lấy một châu nơi đánh cờ Tứ Hải, không khác nào lấy trứng chọi đá, Tứ Hải quảng đại có nhiều thai nghén cao thủ, Thái đấu đạo làm sao là Tứ Hải chi địch. Cái kia Vụ Mặc Lĩnh mệnh lệnh, một bước bước ra hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang tự trong hư không biến mất, thoáng qua đã đến nhân tộc trung vực. Đối với chuẩn tiên một cấp bậc cao thủ đến, khoảng cách tựa hồ không còn là vấn đề, tiên thiên bất diệt linh quang có thể xuyên thủng hư không, vượt qua hư không, có khó mà tin nổi lực lượng, một châu nơi cu nở dê có điều là nghĩ lại liền vượt qua mà thôi. Đại thần cổ thành trong viện, Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ một chiếc mắt nằm dọc tỏa ra nhàn nhạt thần quang, một lát sau khi mắt dọc trong dây lát đo nở dê kia nở, đã thấy Ngọc Độc Tú tay trái chậm rãi duỗi ra, trong lòng bàn tay hỗn độn khí tự trong hư vô diễn sinh. Sau một khắc đã thấy trong lòng bàn tay hỗn độn khí lan lộn, hôn nguyên trong giây lát nổ tung, thanh trọc nhị khí từ đó tách ra. Ngọc Độc Tú quanh thân hư không một trận vặn vẹo biến hóa, đều bị nhét vào này trưởng trung càn khôn bên trong. Hai ba tên hô hấp qua đi, hư không từ từ bình tĩnh, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả như thế. Diệu Tú, người này chính là Diệu Tú sao? Xa xa, Vụ Mặc đứng ở trong hư không ẩn nấp hành tích, một đôi mắt thu lại có cảnh tượng kỳ dị, thật lòng nhìn Ngọc Độc Tú, đây là một vị chính đang thiên tiêu. Nhân trong tộc không thể tranh luận thiên kiêu số 1, có hy vọng tiên đạo thiên kiêu, chỉ tiếc ga năm, nhìn Ngọc Độc Tú già lọm khỏng khuôn mặt, quanh thân thiên nhân ngũ suy chìm nổi khí thế, Vụ Mặc lắc lắc đầu, rất sinh một cái thiên kiêu, lại bị nhân tộc 9 đại vô thượng giáo tổ cho chơi tàn. Phế, có thể chết ở bản tọa trong tay, cu nở dê không tính la nhục không có ngươi, bản tọa sẽ cho ngươi nhặt xác. Vụ Mặc xa xa nhìn Ngọc Độc Tú, sau một khắc quanh thân vặn mèo, hóa thành một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, đột nhiên xuyên thủng hư không. Hướng về Ngọc Độc Tú chém quá khứ. Khoảng cách gần như thế, hơn nữa tiên thiên bất diệt linh quang đặc tính, coi như là chuẩn tiên nhân đều không thể tách ra, huống chi là Ngọc Độc Tú. Ở Vụ Mặc trong mắt, Ngọc Độc Tú lúc này cùng chết người không khác. Hả không đúng, cái kia Vụ Mặc hướng về Ngọc Độc Tú chém tới sau khi, nhưng là đột nhiên phát hiện trước mắt hư không biến đổi, nơi nào còn có Ngọc Độc Tú cái bóng, chính mình không biết vì sao đột nhiên đi tới một chỗ vô biên vô hạn hư không vị trí. Đạo hữu có lễ. Hai vị đạo nhân lúc này ở xa liền khuyết đi tới, đầy mặt ý cười nhìn cái kia Vụ Mặc. Bần đạo Bách Quỷ đạo nhân một cái quanh thân quỷ khí âm trầm tu sĩ quay về Vụ Mặc thi lễ. Bần đạo Canh Kim đạo nhân một vị quanh thân phong mang khí phân tan nở tu sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười, không nghĩ tới, lại có người bị này tử cho hãm hại, hiện tại được rồi, phía thế giới này lại nhiều một vị đạo hữu, hai người chúng ta cu nở dê có người lời, không tính la cô quạng. Bách Quỷ đạo nhân, Canh Kim đạo nhân, các ngươi không phải là bị Diệu Tú cho đạo hóa sao? Làm sao bây giờ lại sống lại? Một luồng cảm giác không ổn tự Vụ Mặc trong lòng bay lên. Ha ha ha, đạo hóa cũng không có nghĩa là tử vong, mà là tân sinh bắt đầu. Đến đây đi, gia nhập chúng ta ngươi liền sẽ phát hiện, bị đạo hóa sau khi kỳ thực cũng sẽ không làm người tuyệt vọng. Chỉ cần Diệu Tú động chủ chứng tha nhờ tiên nhân chính qua, chúng ta đều sẽ theo Diệu Tú động chủ bất tử bất diệt, sống mãi cùng trong thiên địa. Bách Quỷ đạo nhân cặc cặc một trận cười quái dị, trong mắt tràn đầy hí ngược. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét, lại bị Diệu Tú cho tính toán, bản tọa không hiểu, vì sao Diệu Tú kẻ này sẽ sớm biết bản tọa muốn tới đánh lén hắn. Vụ Mặc đạo nhân đẩy mặt không cam lòng nói. Nghĩ nhiều như thế làm gì, chỉ cần ngươi hợp đạo phía thế giới này, ngươi sẽ biết Diệu Tú động chủ vĩ đại, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thực Diệu Tú động chủ kế hoạch hoành xa, coi như là giáo tổ ở Diệu Tú động chủ trước mặt, cu nở dê chẳng là cái thá gì. Canh Kim đạo nhân vừa nhắc tới Ngọc Độc Tú, khắp khuôn mặt là sùng bái, lúc này nhanh nhẹn một bộ chó săn răng rớp. Đừng hòng đạo hóa bản tọa muốn xông ra đi lời, đã thấy cái kia Vụ Mặc trong nháy mắt hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang, muốn xuyên thủng hư không chạy đi. Ẩm. Trong hư không một con viên lắc lắc, tỏa ra bất hủ khí, hàng cổ bất biến vòng thép đột nhiên tự trong hư không bay ra, trong nháy mắt đem cái kia Vụ Mặc tiên thiên bất diệt linh quang đánh ra nguyên hình, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia Vụ Mặc hóa thành một con dưa hấu, bị kim cương quyển đập cho nát bét. Hai người các ngươi ra hỏa mau cho nở dê động thủ đổ nát kẻ này tiên thiên bất diệt linh quang, để bản tọa đạo hóa trong quá trình dễ dàng chút. Ngọc Độc Tú bất mãn âm thanh tự cửu thiên bên trong truyền ra. Động chủ yên tâm, chính là chúng ta vậy thì ra tay, bảo đảm kẻ này chạy không được. Bách Quỷ đạo nhân cặc cặc một trận cười quái dị, nhìn trong hư không muốn nối liền Vụ Mặc chuẩn tiên, trong giây lát che ngập bầu trời quỷ đầu bay ra ngoài, lần thứ hai đem cái kia Vụ Mặc cho xé nát bét. Lao quỷ đầu, ngươi cho ta lưu một canh kim đạo nhân quanh thân ánh kiếm lấp lóe. Vô số canh kim kiếm khí che ngập bầu trời hướng về cái kia Vụ Mặc bắn trụm mà đi, hô hấp đem cái kia Vụ Mặc bắn thành cái sáng mắt, trên không trung nổ nát. Vụ Mặc càn khôn. cái kia trong huyết vụ một đạo tiên thiên bất diệt linh quang vằn mèo, đột nhiên che ngập bầu trời sương mù tự trong huyết vụ bước lên. Có chút ý tứ trong đình viện, Ngọc Độc Tú nhìn xuống chính mình tay trái, trong mắt lộ ra từng kia một cảm thấy hứng thú vẻ, này sương mù lại có thể che đậy chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang, thực sự là rất lợi hại, bản tọa nếu như có thể đạo hóa vụ mặc, ngày sau tất nhiên có ta cờ dụng lớn tới đây. Ngọc Độc Tú không chậm trễ chút nào, bắt đầu thôi thúc trưởng trung càn khôn, không ngừng đạo hóa vụ mặc tiên thiên bất diệt linh quang. Kẻ này pháp tắc quả thật là khó chơi, nơi này là nơi quái quỷ gì, cái kia bách quỷ đạo nhân ở vụ mặc trong sương mù không nhìn thấy phương hướng, lúc này phảng phất đã biến thành một cái người mù. Ầm. Ai u, ngươi cái cục sắt vụn, đâm chết nhà ngươi quỷ ra ra. Bách quỷ đạo nhân cùng canh kim đạo nhân đụng vào nhau, chỉ nghe bách quỷ đạo nhân một trận chửi ầm lên. Hừ, ngươi cái quỷ đồ vật, không có mắt ra. Canh kim đạo nhân không chút nào yếu thế phản kích. Cái tên này pháp tắc quả thật là thật lợi hại, nhìn lao tổ ta bách quỷ phệ ngày. Bách quỷ đạo nhân trong nháy mắt hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, chỉ thấy che ngập bầu trời quỷ vật tự tiên thiên bất diệt linh quang bên trong diễn biến, này vô số quỷ vật quay về cái kia đầy trời sương mù không ngừng nuốt chửng căn xé, bắt mở, nuốt chửng. Cách đó không xa canh kim đạo nhân cú nở dê không chút nào yếu thế, quanh thân canh kim chi khí phóng lên trời, sắc bén cực kỳ, trong nháy mắt phá tan rồi sương mù, xông ra ngoài. Có điều đợi đến canh kim đạo nhân lao ra sương mù sau khi, lại phát hiện sương mù không ngừng ở trong thiên địa lan tràn, phổ thiên nắp địa hướng về chính mình cuốn tới. Được đa lấn tới đúng không nhìn cái kia đập tới sương mù, canh kim đạo nhân quanh thân thần quang phun ra, trong nháy mắt đem cái kia sương mù xuyên thủng, chỉ là thoáng qua đầy trời sương mù lần thứ hai khôi phục nguyên hình. Không trách Đông Hải lão nhân kia lại phái vụ mặc đến ám sát ta, này vụ mặc bản mệnh thần thông quá mức đặc thù, lại có thể che đậy khí thế, thật là có ý tứ. Thật biết điều. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một nụ cười, không ngừng dung chuyển pháp tắc trong thiên địa, áp bức cái kia vụ mặc không gian sinh tồn, chỉ thấy giữa bầu trời kia sương mù trong giây lát hơi ngưng lại, vốn là tăng vọt khí thế nhất thời ngừng lại, tiếp theo tựa hồ từ nơi sâu xa có một con tạo hóa tay, không ngừng quay về vụ mặc tiến hành đè ép, chấn áp, chỉ thấy cái kia sương mù trong nháy mắt thu lại, không ngừng hướng về vụ mặc bản thể bức bách mà đi. Âm Càn Khôn quyển lần thứ hai bay ra, chuẩn xác tìm tơ ý trong sương mù vụ mặc tung tích. Này vụ mặc tiên thiên bất diệt linh quang lần thứ hai hóa thành một mịn. Bá. Trong thiên địa pháp tắc không ngừng dung chuyển, trong nháy mắt đạo hóa vụ mặc một phần tiên thiên bất diệt chân thân, cái kia vụ mặc lúc này tái sinh máu thịt, hiển lộ ra thân hình, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hư không, đáng ghét, thực sự là đáng ghét, ta không phục a, ta không phục. Đừng tìm cái tên này rông dài, giúp đỡ chủ thượng đạo hóa cái tên này. Lại cái kia bách quỷ đạo nhân cùng canh kim đạo nhân lúc này tìm được chỗ trống, trong nháy mắt nào tới, đem cái kia vụ mặc đa nhờ nô, căn bản là không cho vụ mặc tiên thiên bất diệt chân thân gây dựng lại cơ hội. Chỉ thấy trong thiên địa càn khôn pháp tắc dung chuyển, trong nháy mắt đem cái kia vụ mặc tiên thiên bất diệt chân thân đạo hóa. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú nhìn chính mình trưởng trung càn khôn, đối với trưởng trung càn khôn sương mù, còn như nhìn trong lòng bàn tay hoa văn, trong nháy mắt tìm đến cái kia vụ mặc chân thân, lấy kim cương chắc đem áp chế, khiến cho triệt để đánh mất đấu trí, mất đi hết thể phản kháng quyết tâm. Nghịch loạn khí, cho ta che lớp. Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí tái hiện ra, đem chính mình trong vòng 3 thước hết thể thiên cơ đều trong nháy mắt che đậy đi.